Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, gặp tộc trưởng quá khó khăn. Dụ Tranh là ngày thứ hai buổi chiều về nhà, đi ngang qua siêu thị thời điểm, nàng mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, nghĩ rằng trong khoảng thời gian này ba mẹ cũng chưa cơ hội thường tay nghề của nàng. Bữa tối nàng muốn chuẩn bị phong phú một ít, nàng mang theo hai đại túi này nọ. Gian nan nâng tay khấu hạ chuông cửa. Đến đây, nội môn truyền đến tưởng nữ sĩ thanh âm ni tiếng bước chân từ xa lại gần. Trước mặt môn bị mở ra, tưởng nữ sĩ mặc đồ mặc nhà, dài tóc quăn bàn cẩn thận tỉ mỉ, cầm trong tay đem sắc bén hoa quả đao. Hàn quang lẫm lẫm ni Dụ Tranh, vừa lên đến liền mạnh như vậy, nàng thật sự thừa nhận không đến. Tưởng nữ sĩ cũng cảm thấy này tư thế có chút dọa người. Bà đao buông đến, giải thích, ta đang ở thiết dưa hấu. Ngươi không là có chìa khóa sao? Thế nào không cần, Dụ Tranh nâng lên hai cái tay. Làm cho nàng nhìn đến nàng trong tay linh gì đó. Đằng không ra tay, Nga tưởng nữ sĩ đi phía trái sườn di một bước. Lướt qua nàng nhìn phía sau nàng. Khoa trương trợn to mắt, hỏi. Cũng chỉ có một mình ngươi trở về. Ngươi cái kia bạn trai đâu? Thế nào không có cùng nhau đi lại? Dụ Tranh không trả lời. Tiên tiến ốc đem này nọ phóng trên bàn. Vừa đúng nhìn đến trên bàn trà thiết tốt dưa hấu. Nàng bưng lên đến một khối. Cắn một ngụm mani sàn sạt vị. Nước đầy đủ, trong veo ngon miệng. Dụ ba ba cũng vừa lúc ở ra nghỉ ngơi. Nghe được nữ nhi thanh âm theo thư phòng xuất ra. Ta liền là nói với các ngươi một tiếng ta có bạn trai. Cũng chưa nói muốn dẫn đi lại cho các ngươi xem a, Dụ Tranh buông tay. Một mặt ngoài ý muốn xem hai người bọn họ, các ngươi sẽ không như thế nóng vội đi. Tưởng nữ sĩ, Dụ ba ba, Dụ gia quy củ chính là ở trên bàn cơm đàm sự tình. Buổi tối Dụ Tranh xuống bếp, làm một bàn lớn tự đồ ăn. Tưởng nữ sĩ kiềm chế một ngày một đêm lòng hiếu kỳ rốt cục nhịn không được. Ngươi cùng ngươi bạn trai. Các ngươi kết giao đã bao lâu, Dụ Tranh giáp xưa nay can kích đậu đũa cắn. Hàm hàm hồ hồ mở miệng. Cũng, không có bao lâu đi, hắn là ngươi nhà ăn viên công sao? Không là, a, nguyên lai không là, kia hắn là làm cái gì? Hắn, Dụ Tranh dừng một chút. Không biết muốn hay không chi tiết bẩm báo. Rối rắm một lát, nàng lựa chọn ba phải sao cũng được nói. Hắn là làm phòng điền sản, luôn luôn nghe các nàng hai mẹ con nói chuyện Dụ ba ba rốt cục lên. Tiếng, làm phòng điền sản tương quan chức nghiệp rất tốt. Theo ta này chức nghiệp còn có điểm liên hệ, Dụ Tranh cúi đầu ăn canh. Mượn này che giấu chột dạ, tâm nói của hắn chức nghiệp cùng ngài khả rất không giống với. Không có cách nào khác nhi so, tưởng nữ sĩ nói, các ngươi là thế nào nhận thức, là cùng học sao, vẫn là kinh nhân giới thiệu, nên đến hay là muốn đến, quả nhiên bị Dụ Tranh đoán trúng. Trong truyền thuyết địa ngục một loại nghiêm khắc thẩm vấn phương thức muốn bắt đầu. Tưởng phụ đạo viên muốn bắt đầu huấn người, chúng ta không là đồng học, là một cái ngẫu nhiên cơ hội nhận thức, Dụ Tranh hãn tích giọt trả lời. Mặt đều nhanh vùi vào trong chén. Chu Mộ Quân, thực không trách ngươi cùng tưởng nữ sĩ đối thoại lắp bắp. Ta làm nàng hai mươi mấy năm nữ nhi, nói với nàng còn lắp bắp đâu. Tưởng nữ sĩ cũng không làm cho nàng lừa dối quá quan. Truy vấn nói, ngẫu nhiên cơ hội, thế nào cái ngẫu nhiên? Trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng một ngày. Ta đi trong phòng ăn cơm, bởi vì một cái tiểu nhạc đệm. Vừa khéo cùng hắn tọa một bàn, phát hiện lẫn nhau thật tán gẫu chiếm được, sau đó lưu lại liên hệ phương thức cho nhau trao đổi. Chậm rãi, liền nước chảy thành sông, ở cùng nhau, Dụ Tranh mới sẽ không thừa nhận là bản thân thân cận nhận sai nhân. Giống cường đạo cường thưởng đàng hoàng nữ tử giống nhau đem nhân túm đến đồng nhất bàn ngồi xuống. Ngẫm lại liền cảm thấy mất mặt, nguyên lai là như vậy a. Kia coi như đáng tin, tưởng nữ sĩ như có đăm chiêu gật gật đầu. Dụ Tranh nhân cơ hội vội vàng cầm lấy chiếc đũa cho nàng gắp một khối sườn. Mẹ, ngươi đừng thăm nói chuyện. Dùng bữa, lại không dùng bữa liền muốn mát, hắn lớn lên trông thế nào? Người trong di động có ảnh chụp sao? Cho ta xem monster, tưởng nữ sĩ nói. Dụ tranh, xong rồi, đề tài này là không qua được, ít nhất tối hôm nay đều đừng nghĩ đi qua. Dụ tranh hướng lão ngư đồng chí phao đi cầu cứu ánh mắt. Người sau bóc khẩu cơm, ngước mắt xem nàng, thúc giục nói, mẹ ngươi hỏi ngươi nói đâu, nam hài tử lớn lên trông thế nào. Trước tiên là nói hảo, so với ta xấu không được, dụ tranh nói, hắn dài rất khá xem, tính cách cũng tốt, đối ta cũng hảo, tóm lại nơi nào đều hảo, ta còn lo lắng chính mình không xứng với hắn đâu. Các ngươi cũng đừng quan tâm, chúng ta còn tại yêu đương, tạm thời không tới lo lắng kết hôn giai đoạn, nào có như vậy à, yêu đương làm cho như vậy nhanh, ta đều sợ hãi, cô lấy dũng khí nói xong khá dài một đoạn nói. Trong phòng khách yên tĩnh, tưởng nữ sĩ không có lại đuổi theo hỏi, kế tiếp dùng cơm bầu không khí phi thường hài hòa, cơm nước xong, rửa chén việc tự nhiên giao cho trong nhà duy nhất nam nhân. Dụ ba ba, dụ tranh nhận hoàn thẩm vấn, cả người như một cái mới ra lung, vui vẻ chim nhỏ, phiến cánh bay trở về phòng ngủ, đổ tiến đã lâu giường lớn, nàng ghé vào trên giường cấp Chu Mộ Quân phát tin tức. Ta vừa bị nghiêm hình bức cung, bên kia dây hồi. Như vậy xin hỏi phu nhân là như thế nào ứng đối? Phu nhân, ngươi quản ai kêu phu nhân đâu? Ta xem ngươi là càng ngày càng hội đùa giỡn lưu manh. Dụ tranh, Chu Mộ Quân, ngươi bị quỷ trên thân. Chu Mộ Quân, ngươi đừng nói nữa, ta trễ cái trước nhân ngủ. Khiếp sợ hoảng, dụ tranh nhịn không được cười to. Thế này mới nhớ tới người này có như vậy cái nhược điểm mà ni càng nghĩ càng cô ca. Nàng ở trên giường lăn qua lăn lại, cười đến bụng co rút mãi. Cho dù nhìn không tới bên này tình huống, Chu Mộ Quân đại khái cũng có thể đón được. Dụ tranh ngươi có phải không phải đang cười? Dụ tranh xoay người ngồi dậy. Không nói đùa ngươi, nói chính sự, ta thực bị thẩm vấn, nàng đem vừa mới trên bàn cơm phát sinh chuyện đơn giản nói với hắn một lần. Nghe được nàng lặp lại câu kia, hắn dài rất khá xem. Tính cách cũng tốt, đối ta cũng hảo, tóm lại nơi nào đều hảo. Ta còn lo lắng chính mình không xứng với hắn đâu thời điểm. Hắn tâm bỗng dưng mềm nhũn, làm sao có thể không xứng với, hắn mới là may mắn nhất người kia. Chu Mộ Quân một cánh tay gối lên sau đầu, tựa vào đầu giường cười nói, đừng ở nhà mẹ đẻ ngốc lâu lắm, nhớ được bữa sáng hồi, một câu nói nhường dụ tranh hết lời để nói. Chu công tử kế không cần tiết tháo sao, hiện tại ngay cả mặt đều không cần, đề tài tán gẫu đến nơi đây. Chu Mộ Quân bỗng nhiên nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu. Chính là gặp tộc trưởng chú ý hạng mục công việc, hắn hỏi qua Tống Thiếu, nhưng Tống Thiếu lão bà gia đình bối cảnh có chút phức tạp. Nàng thân sinh phụ thân qua đời, kế phụ đối nàng không có gì cảm tình, thân mẹ đổ là thật tâm yêu thương nàng, lại không chịu nổi có chuyện này sự thích làm chủ kế phụ. Cho nên Tống Thiếu trực tiếp tỉnh đi gặp tộc trưởng kia một bước. Liền đem tiểu cô nương cấp mang về nhà, Tống Thiếu tình huống cùng hắn không giống với, không cho được hắn thực dụng tính đề nghị, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hiểu biết nhất nhạc phụ nhạc mẫu khẳng định là dụ tranh. Hỏi người khác còn không bằng hỏi nàng, Chu Mộ Quân nghĩ nghĩ, nói, thúc thúc a di thích gì, người hỏi cái này để làm gì, tự nhiên là Chu Mộ Quân mím mím môi. Nghiêm túc nói, vì tương lai gặp tộc trưởng làm chuẩn bị, tặng lễ vật thật mấu chốt, đây là hắn ở trên mạng siêu đến. Dụ tranh hiểu rõ, ba ta thích uống rượu, Chu Mộ Quân một bên nghe một bên thật nghiêm cẩn ôm giấy bút làm bút ký. Thúc thúc thích rượu, ngươi đưa hắn rượu hắn bản nhân hội thật cao hứng. Nhưng là mẹ ta hội tức giận, bởi vì ba ba tửu lượng không tốt, mẹ ta hỉ rất đơn giản. Thông thường nữ nhân thích gì đó nàng cơ bản cũng đều thích. Hộ phu phẩm, khăn lụa, nước hoa, quần áo, trang sức cái gì, Chu Mộ Quân đã hiểu. Dụ ra tôi có chuyện ngữ quyền là nhạc mẫu. Lấy lòng nhạc mẫu đại nhân so lấy lòng nhạc phụ đại nhân quan trọng hơn. hắn trước khi nhớ nhạc mẫu yêu thích. Dụ Tranh vuốt cằm Tê Thanh, ngữ điệu vừa chuyển nói, mẹ ta nếu trang điểm rất đẹp, ba ta sẽ ghen, ám chạc chạc hơn dỗi. Lần trước mẹ ta mặc mới mua quần áo bị đồng văn phòng một cái nam lão sư khoa đẹp mắt. Không biết tại sao lại bị ba ta đã biết, tức giận đến mắng cái kia nam lão sư một tuần, lão không đứng đắn. Còn rất mang thù, gặp tộc trưởng quá khó khăn. Chu Mộ Quân quăng ngã bút. Hết chương.